Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, quán quân. Liverpool. Toàn tràng trận đấu kết thúc. Liverpool lấy 5-3 đánh bại Arsenal, vấn đỉnh Champions League quán quân. Chúc mừng bọn họ. Biểu hiện của bọn họ đáng giá tất cả mọi người khẳng định. Năm ngoái ở Istanbul, Liverpool hoàn thành kỳ tích 3 bóng nghịch chuyển. Penalty đại chiến đánh bại Milan bắt được vô địch Champions League. Hiện tại Liverpool lần thứ 2 liên tục quán quân. Bọn họ làm được. Liên tục 2 lần thu được vô địch Champions League. Này hay là có thể dùng vương triều để hình dung. Ngày hôm nay thuộc về Liverpool. Thuộc về Liverpool hết thảy cầu thủ cùng huấn luyện viên. Thuộc về Liverpool hết thảy bóng mê. Buổi tối hôm nay nhất định là điên cuồng. Mỗi một cái Liverpool bóng mê đều sẽ nhớ tới. Ngày hôm nay, bọn họ đăng đỉnh châu Âu vinh dự cao nhất. Hơn nữa là liên tục lần thứ 2 đăng đỉnh. Bọn họ là năm 2004 đến năm 2005 Champions League vương giả. Hiện ở tại bọn hắn lại thành năm 2005 đến năm 2006 mùa giải Champions League vương giả. Liverpool quán quân hàm kim lượng 10 phần. Bọn họ trước đánh bại Benfica, đánh bại Barcelona cùng với Milan. Hai người này ở năm ngoái mùa hè được chú ý nhất đội bóng. Sau đó bọn họ ngày hôm nay ở Paris đánh bại Arsenal, bắt được cái này châu Âu câu lạc bộ đỉnh cấp vinh dự. Chúc mừng bọn họ vô địch Champions League đến hoàn toàn xứng đáng. Toàn trường tiếng hoan hô như sấm động, vì là Liverpool vô địch Champions League làm chúc mừng. Những người đi tới sân bóng nước Pháp bóng mê, coi như chống đỡ Arsenal, cũng theo gọi nổi lên tên Liverpool. Hiện tại thời gian thuộc về Liverpool. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngắn gọn chúc mừng cũng rất nhanh kết thúc. Liverpool toàn thể cùng 4 cái phương hướng bóng mê chụp ảnh lưu niệm. Sau đó mỗi người bọn họ trở về phòng thay đồ rửa mặt một phen liền chuẩn bị tiến hành lễ trao giải. Lúc này vành tai lớn cúp đã đặt tại trên đài chủ tịch. Duy nhất chờ đợi chính là Liverpool đến mang đi cúp. Trên sân bóng, Leon cùng các đồng đội chúc mừng một phen, cũng chuẩn bị trở về phòng thay đồ. Trận đấu kết thúc, mùa giải này ở câu lạc bộ hành trình cũng đến cùng kết thúc. Đối với hắn mà nói, cái này cũng là ở Liverpool cuối cùng một cuộc tranh tài. Hắn nhìn quét 4 phía bóng mê, trong lòng dù sao cũng hơi cảm thán. Nhưng nghề nghiệp bóng đá chính là như vậy. Mỗi người đều muốn đối mặt chuyển nhượng lựa chọn, đều muốn đối mặt chuyển nhượng sự thực. Mùa giải tiếp theo hắn không thuộc về Liverpool, nhưng hắn gặp ký ở nơi này tất cả. Hắn duy nhất có thể làm chính là thản nhiên đối mặt. Leon chậm rãi đi xuống sân bóng. Nơi này, Leon bưng máy chụp hình, hai cái phóng viên hướng Leon hỏi thăm một chút. Leon vốn là dự định về phòng thay đồ, nhưng nhìn thấy là Trung Quốc phóng viên, hắn vẫn là ngừng lại. Ở bắt được quán quân thời khắc này, hắn cũng sẽ không từ chối đến từ quê hương phóng viên phỏng vấn. Hắn mỉm cười đi tới. Đây là một cái chuyên môn ngắn gọn phỏng vấn. Phóng viên đã chuẩn bị kỹ càng tất cả máy quay phim, microphone cùng giấy bút. Phóng viên lập tức đề xảy ra vấn đề. Xin chào, Leon. Rất cao hứng có thể phỏng vấn đến ngươi. Đây là ngươi cái thứ nhất vô địch Champions League. Ngươi hiện tại có đặc biệt gì muốn nói sao? Ta rất cao hứng. Leon quay về máy quay phim giơ lên hai tay. Ta chờ mong tòa này quán quân rất lâu. Hiện tại ta cùng các đồng đội đồng thời bắt được. Ta rất thả lỏng, cảm giác tất cả tâm sự đều thả xuống. Ta nghĩ ta có thể hài lòng hưởng thụ quán quân nên được vui sướng. Lúc trước ngươi ghi bàn muốn, so với Arsenal hết thảy ghi bàn còn nhiều hơn một cái. Ngươi ngày hôm nay tiến vào 3 cái bóng, Arsenal cũng tiến vào 3 cái. Chuyện này đối với ngươi có phải là một loại tiếc nuối? Không, Leon cười nói, thắng lợi không có tiếc nuối. Quan trọng nhất chính là chúng ta đánh bại Arsenal. Chúng ta thu được thắng lợi, không có thể làm đến lúc trước nói như vậy. Ta vốn nên là tiếc nuối, nhưng đội hữu giúp ta làm được. Steven có ghi bàn, Luis cũng có ghi bàn. Bóng đá là đoàn thể vận động. Ta tin tưởng đội hữu của ta, lại như là bọn họ tin tưởng ta. Chúng ta thu được thắng lợi. Vì lẽ đó căn bản không cái gì tiếc nuối có thể nói. Leon tự nhiên không để ý cái gì lúc trước nói. So với Arsenal nhiều tiến vào một cái bóng, sự tình. Hắn truy cầu chính là thắng lợi. Thi đấu bên trong cũng căn bản sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Bằng không truyền cho Zera cái kia bóng liền sẽ không xuất hiện. Cái kia cũng quá mức tự tư. Tuy rằng không có thực hiện mục tiêu. Nhưng đội bóng thắng lợi chính là mục tiêu lớn nhất. E sợ cũng sẽ không có người nắm cái này đến công kích chính mình phải biết. Bất luận làm sao hắn đều tiến vào 3 cái bóng. Champions League trận chung kết tiến vào 3 cái bóng. Trong lịch sử có thể làm được chỉ có 3 người phổ thập Cas. Di Stefano cùng với Platy. Hiện tại hắn thành thứ 4. Này còn có cái gì có thể nói? Phóng viên cũng sẽ không xoắn suýt vấn đề này. Dù sao Trung Quốc phóng viên chỉ là đùa giỡn nói chuyện. Bọn họ có thể không giống như là những người cực đoan Arsenal người ủng hộ. Ở lúc trước sau trận đấu chỉ có thể nói Leon nói xấu. Người ở thi đấu bên trong. Lan truyền cho Zera cái kia ghi bàn làm người khác sâu ấn tượng. Không ít người ở Zera ghi bàn lúc đều rất thán phục. Bởi vì lúc đó ngươi lại như là sau lưng mọc ra mắt như thế đem bóng truyền đi qua. Ngươi có thể nói một chút là làm thế nào đến sao? Phóng viên hỏi ra cảm thấy hứng thú vấn đề. Đó là Zera ghi bàn. Leon sáng tạo cơ hội. Hắn thoát khỏi Jungberg. As lập câu cùng với Touré sáng tạo đơn đao, môn đem cơ hội. Nhưng ở lâm, môn, một cước lúc, hắn đem bóng phân cho Zera. Cái kia truyền bóng tinh, thải tới cực điểm. Quan trọng nhất chính là, bình thường cầu thủ lúc đó phỏng chừng không thể bận tâm đến đội hữu cái gì. Lựa chọn duy nhất cũng chỉ còn sót lại, bắn, môn. Có thể Leon nhưng bình tĩnh truyền ra một cước then chốt bóng. Loại này thần kỳ biểu hiện làm người thán phục. Leon tự nhiên không nói cho bọn hắn biết. Chính mình nắm giữ, khống chế, này nghịch thiên năng lực. Hắn chỉ cười nói. Đây chính là hiểu ngầm. Ở Liverpool thời gian một năm, ta cùng Steven mọi người có rất tốt hiểu ngầm. Khi ta dẫn bóng đến, môn trước, ta biết nhất định sẽ có đội hữu cùng lên đến. Ta phát hiện, bắn, môn, góc độ không được. Vì lẽ đó ta lựa chọn truyền bóng. Sự thực chứng minh ta đoán đúng. Steven theo tới. Hắn đều là đáng tin cậy. Phóng viên lại hỏi. Người liền muốn rời khỏi Liverpool. Người gặp rất thương cảm sao? Không biết. Leon lắc đầu nói. Mỗi người đều có con đường của chính mình. Là một người nghề nghiệp cầu thủ. Nhất định phải đối mặt những chuyện này. Ta không phải lần đầu tiên chuyển nhượng. Ta biết đây là nhất định phải lại rất bất đắc dĩ lựa chọn. Ta hy vọng bằng hữu của ta đều có thể cùng ta ở một nhánh đội bóng. Nhưng đây là không thể. Có thể tưởng tượng như sau đó có thể cùng trước đội hữu cùng đài thi đấu. Ta cũng sẽ rất cao hứng. Ta chỉ là rời đi Liverpool đi London đá bóng. Nhưng chúng ta tư, phía còn có thể là bằng hữu. Có điều, Leon nở nụ cười, sau đó đụng tới. Liverpool, ta có lẽ sẽ càng thêm có động lực thi đấu. Đây mới là đối với bằng hữu của ta to lớn nhất tôn kính. Lúc trước rất nhiều người đều cảm thấy Liverpool chó ngáp phải ruồi. Liền coi như các ngươi đánh bại Barcelona cùng với Milan. Nhưng ở giải đấu thành tích cũng không tốt. Rất nhiều người đều cho rằng Liverpool có thể đánh tiến vào trận chung kết. Hiện tại còn thắng được quán quân. Đều là dựa vào ngươi ghi bàn. Đây là ngươi mang cho Liverpool vô địch Champions League. Đối với này ngươi thấy thế nào? Leon nở nụ cười. Nói, nghe được vấn đề này. Ta phản ứng đầu tiên chính là rất cao hứng. Cảm tạ bóng, mê, đối với ta tán thành. Nhưng ta nhất định phải nói. Cái quán quân này thuộc về Liverpool tất cả mọi người. Mà không chỉ là ta. Bất luận làm sao ta một người cũng không cách nào thu được vô địch Champions League. Vì cái quán quân này, mỗi người đều đang cố gắng. Ở cùng Arsenal thi đấu trước, ta thấy mỗi người huấn luyện đều rất khắc khổ. mỗi người đều so sánh thi đấu rất chăm chú. Mọi người cùng nhau ở cộng đồng nỗ lực, ngoại trừ trận chung kết ở ngoài. Đối với Barcelona cùng Milan cùng với Benfica, đội bóng đều sẽ sớm một tuần trở lên chuẩn bị thi đấu. Benitez tiên sinh nói với chúng ta, đội bóng năm nay mục tiêu chính là Champions League. Chúng ta đều tin tưởng hắn. Hắn là cái rất thành công huấn luyện viên, cũng rất có năng lực. Chính là bởi vì đội bóng trên dưới một lòng, chúng ta mới có thể đi tới hôm nay, bắt vô địch Champions League. Vì lẽ đó ta nhất định phải nói, quán quân thuộc về tất cả mọi người. Thuộc về Benitez tiên sinh, thuộc về Steven, thuộc về Luis, thuộc về Jamie, thuộc về tất cả mọi người, đương nhiên cũng bao quát chính ta. Phóng viên nở nụ cười, xem thời gian gật đầu nói, cảm tạ ngươi tiếp thu phỏng vấn. Không cần khách khí, Leon lễ phép đáp lại sau, liền bay thẳng đến cầu thủ đường nối đi đến. Thời gian còn lại không nhiều, hắn còn muốn về phòng thay đồ thay quần áo. Sau đó cùng đội hữu đồng thời tiến hành lễ trao giải. Liverpool không ít cầu thủ ở đây trên điên cuồng. Rất nhiều người đều rất muộn mới trở lại phòng thay đồ. Làm Leon lúc trở lại, phòng thay đồ đã não làm một đoàn. Đi vào hắn vừa liếc mắt liền thấy không có mặc quần tử Zera. Đại gia tựa hồ là muốn cảm tạ hắn. Sau đó nhổ xuống hắn quần tử. Chris chính cầm chạy khắp nơi. Hắn cùng Zera đồng thời ở Liverpool trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trưởng thành. Hai người tư, dưới quan hệ tốt vô cùng. Zera bưng hạ bộ, chính đang tức giận giống to. Nhưng không ai để ý đến hắn. Leon xì một tiếng bật cười. Hắn đi tới chính mình trong tủ treo quần áo. Tìm tới bộ quần áo ném cho Zera. Chưa kịp Zera ngỏ ý cảm ơn, hắn đã dùng túi áo bên trong đào ra tay cơ. Chụp bức ảnh mảnh lưu làm kỷ niệm. Zera tức giận tiến lên liền muốn quý hiếm cơ. Có thể y phục của hắn còn không mặc. Kết quả tình cảnh này đang bị đi vào phòng thay đồ Benitez nhìn thấy. Phía sau hắn còn theo mấy cái phóng viên. Benitez phản ứng cực kỳ nhanh. Hắn ngay lập tức đóng lại phòng môn. Ha ha ha ha. Một đám bất lương các ngôi sao bóng đá đều nở nụ cười. Steven, mặc quần áo tử tế. Benitez nín cười nghiêm túc nói rằng, chỉ vào một đám cầu thủ, các ngươi cũng vậy, đại gia vội vàng đổi thật quần áo, các nam nhân tốc độ còn là phi thường nhanh, không quá 2 phút thoáng sửa sang lại, Benitez liền mở ra phòng, môn, để các ký giả đi vào chụp ảnh. Sau đó một trận mặc chỉnh tề cầu thủ, liền xếp thành hàng từ phòng thay đồ đi ra, đi hướng về sân bóng tham gia trao giải nghi thức. Làm Liverpool toàn đội chạy tới sân bóng thời điểm, Á quân trao giải nghi thức đã bắt đầu rồi. Arsenal toàn đội lần lượt đi tới đài chủ tịch, cùng UEFA chủ tịch John Tùng nắm tay. Sau đó từ trong tay hắn kết quả tượng trưng người thứ 2 ngân bài. Không ít Arsenal cầu thủ khóc lên. Này không phải là kích động nước mắt, mà là thất bại nước mắt. Chỉ có số ít người sẽ đem để John Tùng đem huy chương đeo trên cổ. Đại đa số người chỉ là tượng trưng tính, nắm ở bị thương. Khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng tiếc nuối. Bọn họ không cam lòng bại bởi Liverpool. Thua trận đã đến trước mắt vô địch Champions League. Đồng thời các nàng cũng rất đáng tiếc sẽ bị thua thi đấu. Bỏ qua lần này, lại nghĩ lần sau tham gia Champions League trận chung kết cơ hội. Cái kia thật đúng là có đợi. Bọn họ đã đánh tới mức độ này. Nhưng chỉ có thể bắt được Champions League Á quân. John Tùng cũng rất tiếc nuối. Ở châu Âu không ai không thích Arsenal cùng Barcelona bóng đá. Này hai đội bóng đá mới thật sự là tấn công bóng đá. Mà cái khác đội bóng đại thể đều là phòng thủ bóng đá. Lại như là thắng được quán quân Liverpool. Nói bọn họ năng lực tiến công kém. Vậy khẳng định là không thể. Bởi vì bọn họ có Leon. Nhưng bọn họ thi đấu thật sự không dễ nhìn. Mà Arsenal bóng đá mới thật sự là thế tiến công bóng đá. Bóng mê yêu thích thế tiến công bóng đá. UEFA cũng đề xướng đem bóng đá đánh càng đẹp một chút. Như vậy châu Âu bóng đá mới có thể hấp dẫn càng nhiều bóng mê quan sát. Có điều đáng tiếc, Arsenal thất bại, làm Wenger lên đài lĩnh thưởng thời điểm. John Tùng nói với hắn, các ngươi không có thắng trận, thực sự là đáng tiếc. Wenger đáp, này không có gì, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, nói chuyện liền như vậy kết thúc. Lúc này Arsenal lĩnh thưởng đã kết thúc, Á quân thật không có gì hay chúc mừng. Có điều ở đây nước Pháp bóng mê, nhưng cùng Arsenal bóng mê, đồng thời hô to lên Arsenal tên. Bọn họ lấy này qua lại báo Arsenal dâng lên như vậy tinh thải một cuộc tranh tài. Arsenal cầu thủ đều có chút cảm động. Bọn họ là Á quân. Có thể bóng mê vẫn không có quên bọn họ. Henry trong mắt mang theo nước mắt. Vị này người nước Pháp thân hôn ngân bài. Hướng bốn phía bóng mê phất tay. Cái này cũng là để cho Arsenal cuối cùng hình ảnh. Thời gian sau này liền thuộc về quán quân. Đi kèm Liverpool đội ca. Liverpool lên đài lĩnh cúp quán quân cùng huy chương. Sunderland Cup, bởi vì có hai cái khổng lồ lấy tay. Toàn này cúp lại bị trở thành cúp C1. Căn cứ châu Âu đủ liên quy định. Thắng được 5 lần Champions League quán quân hoặc là liên tục thắng được 3 giới quán quân đội bóng. Cũng có thể vĩnh viễn bảo lưu nguyên thủy cúp. Năm ngoái Liverpool bắt được lịch sử tới nay đệ ngũ tòa Champions League cúp. Ở Liverpool cúp phòng trưng bày bên trong, đã có một tòa Champions League cúp. Hiện ở tại bọn hắn lại cơ hội chia sẻ tòa này tân cúp. Tên Liverpool gặp ở lại cúp cái bệ trên. Bọn họ có thể mang theo tòa này cúp trở lại Liverpool chúc mừng. Nhưng sau khi còn muốn đem cúp trả lại UEFA. UEFA sẽ ở cúp khác lên tên Liverpool. Chỉ là như vậy, cũng là to lớn vinh dự. Đối với một mình cầu thủ tới nói, mỗi người đều sẽ có một khối tượng trưng quán quân huy chương. Liverpool lần lượt từng cái cầu thủ xếp thành một loạt, tiến lên lĩnh huy chương. Xếp hạng cái thứ nhất chính là đội bóng đội trưởng Gerrard. Mà Leon xếp hạng vị cuối cùng. Này không phải hắn chịu đến không công chính đãi ngộ. Vị cuối cùng thường thường cùng người thứ nhất tính chất như thế. Là thuộc về then chốt cầu thủ. Này ngược lại vừa vặn là chứng minh Leon trọng yếu tính. Ở toàn trường tất cả mọi người nhìn kỹ. UEFA chủ tịch John Tùng vì là Leon tự tay mang tới huy chương. Cũng đối với hắn cười nói. Người trẻ tuổi, người mấy cái ghi bàn đều rất ra, sắc. Cái này huy chương vàng đối với ngươi là hoàn toàn xứng đáng. Cảm tạ, Leon lễ phép cười cười. Ở Leon tiếp thu huy chương sau. Hết thảy cầu thủ trao giải xong xuôi. Đón lấy liền đến lĩnh cúp thời khắc. Hiện trường bắt đầu chậm rãi sôi trào lên. Đây là một cái làm người kích động thời khắc. Nước Anh bình luận viên âm thanh đều có chút run rẩy. Đây là Liverpool câu lạc bộ trong lịch sử thứ 6 tòa Champions League Cup. Bọn họ cúp số lượng vẻn vẹn ít hơn Tây Ban Nha Real Madrid. Không thể nghi ngờ, bọn họ là trăm năm qua nước Anh thành công nhất đội bóng. Cứ việc Benitez đội bóng ở giải đấu thượng biểu hiện không bằng Chelsea, không bằng MU, nhưng bọn họ ở Âu chiến thành tích. Cũng không phải MU, Chelsea có thể so với hai tòa vô địch Champions League Cup. Bọn họ chỉ dùng thời gian 2 năm liền bắt được MU 5-10 năm qua đều không thể bắt được vinh dự. Cũng là nước Anh đội bóng không nhiều khó chia sẻ vinh dự. Đây là Liverpool, đây chính là The Red. Ở Champions League 50 năm lịch sử trên, Liverpool liên tục quá một lần vô địch Champions League. Đó là ở năm 1976 đến năm 1977 mùa giải cùng với năm 1977 đến năm 1978 mùa giải. Lúc đó Liverpool bóng đá huy hoàng thống trị châu Âu. Nhưng từ khi Premier League thành lập tới nay, Liverpool qua lại huy hoàng tựa hồ một đi không trở về. Bọn họ duy nhất có thể làm chỉ là cạnh tranh Champions League tiêu chuẩn. Bọn họ tựa hồ căn bản không có năng lực đi cạnh tranh Premier League quán quân. Nhưng hiện tại, bọn họ tái tạo câu lạc bộ lịch sử huy hoàng. Liên tục vô địch Champions League. Từ khi Champions League cải chế sau, vẫn không có đội bóng có thể làm được. Hiện tại Liverpool làm được. Bọn họ là hoàn toàn xứng đáng vua châu Âu. Bọn họ là Liverpool. Bọn họ là The Red. Theo bình luận viên, kích động lòng người. Toàn trường bầu không khí cũng sôi trào lên. Hầu như mỗi một cái thuần khiết Liverpool bóng mê đều kích động rơi lệ. Trong đó có niên thiếu, cũng nhiều năm lão, nhất là kích động cũng là những người trải qua trước thế kỷ thập kỷ 70 cùng niên đại 80. Liverpool huy hoàng lão bóng mê. Bọn họ là Liverpool trung thật nhất bóng mê. Hiện ở tại bọn hắn lại nhìn thấy câu lạc bộ một lần nữa bước lên huy hoàng. Bọn họ kích động không thể tự kiềm chế. Trên thính phòng, Liverpool bóng mê chỗ ngồi phương hướng. Rất nhiều bóng mê đều lẫn nhau ôm nhau. Lúc này không có chủng tộc phân chia. Cũng không có tính đừng phân chia. Chỉ cần đối phương là Liverpool bóng mê. Trái tim của bọn họ liên hệ cùng nhau. Bọn họ lẫn nhau ôm ấp. Nhiệt tình kích động đồng thời rơi lệ. Bởi vì bọn họ đều là Liverpool người. Ở bầu không khí như thế này bên trong. Trên đài chủ tịch UEFA chủ tịch ra hiệu Liverpool phái ra đại biểu lĩnh cúp. Benitez vốn là ra hiệu Gerrard tiến lên. Hắn là Liverpool đội trưởng. Hắn có tư cách đi lĩnh cái này vinh dự. Năm ngoái thời điểm, chính là Gerrard cái thứ nhất đi tới giơ lên cúp. Đến ngày hôm nay, The Red đội trưởng cũng lẽ ra nên có này vinh dự. Nhưng Gerrard do dự lại. Hồ Leon, người đến. Ta, Leon sững sờ, Gerrard đi tới Leon bên người, thành khẩn nói rằng, ngươi là chúng ta to lớn nhất công thần, ta nghĩ không có ai gặp phản đối. Hắn xem hướng bốn phía, cái khác cầu thủ Liverpool cũng đều gật gù, nói để Leon tiến lên. Leon có chút cảm động, hắn dùng sức lắc đầu một cái, không để cho mình khóc lên, nhưng có thể thấy được vành mắt vẫn còn có chút đỏ lên. Ở máy quay phim màn ảnh cùng dưới ánh đèn, hắn khóe mắt một giọt lệ đều có thể thấy rõ ràng. Hắn vốn là cho rằng đây là long trọng trao giải nghi thức. Bước lên châu Âu đỉnh cao nghi thức, liền nên cao hứng mới đúng. Có thể nghe được Gerrard, nước mắt của hắn cũng không nhịn được nữa nhỏ xuống đi ra. Hắn lần thứ hai dùng sức lắc đầu một cái, không có lại khước từ, cất bước đứng ở cúp trước. Hắn duỗi ra hai tay, nắm lấy cúp hai cái vành tai lớn, theo mỗi cái đội hữu cùng với hiện trường mấy vạn bóng mê tiếng hô. Hắn cao cao đem cúp giơ lên đỉnh đầu, bên tai lập tức tiếng hoan hô chiếm cứ We are the champion. Liverpool, quán quân, quán quân, quán quân. R655566690+24416782-HAO/Kiếp-kết-thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.